Xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Radio Kết Nối. Số phát sóng chuyên mục Kết Nối Sách lần này, mình đem đến cho bạn một cuốn sách đặc biệt dành cho các bạn tuổi teen và các bậc phụ huynh đang có con ở trong độ tuổi này. Đây có thể không phải là một cuốn sách nổi tiếng, cũng chưa chắc có nhiều người biết đến nó. Tuy nhiên, khi thu âm cuốn sách này, mình thực sự khá bất ngờ về nội dung của cuốn sách. Nó được trình bày tuần tự theo các chủ đề như gia đình, tình bạn, tình yêu, học tập, giao tiếp, định hướng cho tương lai. Từng phần của cuốn sách đều nêu lên những tình huống mà các bạn teen nhà mình dễ bắt gặp nhất trong độ tuổi này, như xung đột với bố mẹ, mâu thuẫn tình bạn, kẻ thứ ba trong tình yêu, bạo lực học đường, hay học ngành gì, làm nghề nào trong tương lai, qua những câu hỏi đặt ra từ các nhân vật trong truyện và lời khuyên từ các chuyên gia. Đây thực sự là một cuốn sách nên gối đầu giường của các bạn teen nhà mình để phát triển toàn diện về nhân cách và tâm lý, biết xử lý tình huống đúng cách, cũng như là một cuốn cẩm nang để các bậc phụ huynh có thể thấu hiểu, sẻ chia với những suy nghĩ và đồng hành cùng với con của mình như một người bạn. Chúc các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích từ cuốn sách này. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để làm động lực cho tụi mình tiếp tục ra những video mới nhé. Sau đây, xin mời bạn lắng nghe cuốn sách Chưa một lần đau sau là tuổi trẻ qua giọng đọc của Tràng Mưa. Phần 1. Gia đình, tình thân. Nhật ký thanh xuân 01. Theo đuổi cái đẹp là thiên tính, chỉ cần tôi thích thì có gì là không được. Dạo gần đây, hễ có dịp rảnh rỗi là tôi và nhóm bạn thân thiết lại rủ nhau đi dạo phố. Các bạn tôi đặc biệt thích diện những bộ đồ phong cách lạ hoặc siêu ngắn, như thể chỉ có mặc chúng mới phô diễn được vẻ đẹp của thanh xuân tươi trẻ. Chơi cùng những người bạn này ít lâu, gu ăn mặc của tôi cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ họ. Tôi bắt đầu giống như các nữ sinh khác, một tai đeo mấy chiếc khuyên, uốn tóc, nhuộm tóc, chọn quần áo cũng theo mốt ngắn hơn hoặc bó sát. Có một lần, tôi và bạn học trở về nhà sau khi dạo phố, vừa bước vào phòng khách thì gặp ngay bố tôi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thấy tôi đi vào, bố tôi liền cầm điều khiển tắt tivi, quay ra trừng mắt nhìn tôi. Nhìn thấy tình cảnh này, tôi thầm đoán có lẽ bố chuẩn bị lên lớp tôi một bài vì chuyện gì đó rồi. Vì thế tôi định bụng nhanh chân băng qua phòng khách để lên tầng về phòng riêng, tránh khỏi kiếp nạn này. "Con đứng lại!" Bố tôi canh chuẩn thời gian, quả thực gọi tôi lại dạy dỗ. Tôi xị mặt ra, lén nhìn sắc mặt của bố tôi không nói năng gì. Bố tôi đứng dậy, chỉ vào bộ quần áo tôi đang mặc và nói: "Con mới mấy tuổi mà đã học đòi người ta làm bộ dạng dị hợm như vậy. Đầu tóc thì uốn nhuộm, tai thì bấm khuyên, quần áo thì ngắn cũn cỡn, hở cả rốn thế kia." Bố tôi tiếp tục chỉ xuống chiếc váy tôi đang mặc: "Con xem cái váy con mặc đi, không biết xấu hổ sao? Muốn đùa theo cái bọn lố lăng mất nết hả? Đây là mốt bây giờ, mọi người đều mặc như vậy, có phải mình con đâu." Tôi một mực không phục cách nghĩ cổ hủ của bố tôi. "Mặc kệ mốt gì, bố không quan tâm. Bố nói cho con biết, con cái nhà này không ai được phép mặc như thế. Ăn mặc thế này ra đường, vừa không ra làm sao, vừa có thể bị quấy rối." Tôi chẳng thiết nói gì thêm, mặc kệ bố tôi vẫn còn thuyết giảng mà bước thẳng lên lầu. Đối với người giữ quan niệm của thế kỷ trước, con gái là phải ăn mặc kín đáo như bố, thì tôi thực sự cảm thấy không thể nào cùng nói chuyện được. Nhưng chuyện xảy ra vào hôm sinh nhật tôi khiến tôi thật sự không chịu đựng nổi. Ngày hôm đó, tôi mời mấy bạn nữ thân đến nhà dự tiệc sinh nhật. 6 giờ chiều, các bạn đều mang theo quà đến nhà tôi dự tiệc. Sau khi bạn bè đến đông đủ, chúng tôi liền cùng nhau khai tiệc, hát bài chúc mừng sinh nhật, thổi nến, cắt bánh, ăn đồ ăn vặt, uống nước ngọt. Đúng lúc chúng tôi đang vui thả ga thì bố tôi đột nhiên trở về. Trông thấy cả đám con gái chúng tôi đang quậy hết cỡ, sắc mặt của bố tôi giống như gặp phải một đám không ra làm sao cả. Bố tôi đưa mắt nhìn các bạn tôi một lượt, rồi chẳng thèm giữ thể diện cho tôi, một mực mỉa mai bạn bè tôi nói rằng: "Các cháu xem lại cách ăn mặc đi, con gái chú học theo các cháu thành hư rồi." Nghe bố nói như vậy, tôi rất sốc và vô cùng khó chịu. nhóm bạn tôi đứng ngây ra đó. Tôi cảm thấy giây phút này mình thật mất mặt, không kềm chế được mà hét lên: "Bố, sao bố lại có thể nói như vậy với bạn con? Các bạn ấy không làm gì xấu với con cả. Con từ đâu mà có bộ dạng hôm nay? Không phải đều học theo nhau sao?" Bố tôi lớn tiếng nói. Các bạn tôi thấy bố tôi làm trận tam bành như vậy đều lén lén thu dọn đồ đạc ra về. Tôi bỏ mặc bố tôi đứng đó, vội vã đuổi theo các bạn, luôn miệng xin lỗi họ: "Xin lỗi, các cậu đừng để ý bố mình, ông ấy lúc nào cũng vậy." Các bạn tôi chỉ im lặng, nhún vai bỏ đi, ra vẻ chuyện này thật không thể tin nổi. Sau này, quan hệ giữa tôi và nhóm bạn thay đổi hẳn. Các bạn không còn rủ tôi đi dạo phố nữa, ngay cả đi xem phim cũng không ai thèm nói với tôi. Còn giữa tôi và bố thì tiếp tục nổ ra tranh cãi về chuyện ăn mặc trang điểm này. Nhưng rốt cuộc vẫn bế tắc như vậy. Bố tôi không thể nào tiêu hóa được quan niệm mốt thời thượng của chúng tôi, và tôi cũng không thể nào nghe theo quan niệm cổ hủ thời trang của bố. Tôi thực sự không hiểu được. Tôi chỉ yêu cái đẹp, hơn nữa cũng không làm chuyện gì sai trái. Yêu cái đẹp là bản tính trời sinh, nhất là những thiếu nữ như chúng tôi. Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Sao bố tôi luôn nhìn nhận tôi và bạn bè là đám trẻ lêu lổng và hư hỏng như vậy? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Ở thời hiện nay, trên TV, sách báo, tạp chí, mạng Internet đều tràn lan các thông tin về xu hướng và mẫu mã thời trang, dẫn tới giới trẻ bị ảnh hưởng rất nhanh chóng, đồng thời chạy theo trào lưu, khát khao thể hiện nó trong cuộc sống hàng ngày. Yêu thích cái đẹp là bản tính trời sinh, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh cấp 3 và sinh viên. Bất kể là nam hay nữ cũng đều coi trọng ăn mặc và trang điểm. Hơn nữa, trong giới trẻ còn lan truyền quan niệm tuổi trẻ chỉ có một lần. Do đó các bạn luôn muốn thể hiện vẻ tươi trẻ và cá tính của bản thân qua những bộ đồ. Chỉ đáng tiếc là quan niệm của các bậc phụ huynh lại hoàn toàn trái ngược. Giữa cha mẹ và con cái thường xuất hiện bất đồng quan điểm, thậm chí là xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt. Mỗi thế hệ lớn lên trong một bối cảnh khác biệt, những thông tin được tiếp nhận cũng không giống nhau. Vì vậy, sự bất đồng quan điểm giữa các thế hệ là không có gì đáng ngạc nhiên. Vì thế, nếu cha mẹ thường xuyên can thiệp và phản đối cách ăn mặc, trang điểm của bạn, thì thay vì tranh cãi, bạn hãy bình tĩnh tự hỏi bản thân mấy câu hỏi sau. 1. Cách ăn mặc trang điểm hiện thời của bạn là cố ý thể hiện đến mức lập dị hay chỉ là theo xu hướng thịnh hành? 2. Nếu cách ăn mặc trang điểm của bạn quả thực cố ý thể hiện mức lập dị, vậy hãy xem xét lý do bạn nhất định phải làm như thế. Có phải vì bạn muốn chống đối sự can thiệp của bố mẹ không? 3. Bạn ăn mặc đặc biệt như vậy là vì muốn hòa nhập cùng với nhóm bạn đặc biệt của mình. 4. Bởi vì bạn thiếu tự tin nên muốn biến mình thành người có vẻ ngoài đặc biệt để thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người. 5. Bạn thực sự thích kiểu ăn mặc trang điểm đặc biệt này. 6. Vì chuyện ăn mặc trang điểm của bản thân, bạn đã hao tổn nhiều tâm tư, tiêu tốn bao nhiêu tiền của? Nếu như sau khi bị cha mẹ phản đối và chỉ trích chuyện ăn mặc trang điểm của mình, bạn chống đối bằng cách càng cố tỏ ra lập dị hơn nữa, vậy thì cuộc xung đột này sẽ kéo dài mãi. Lúc này chẳng bằng bạn hãy tìm cách khéo léo chia sẻ thông tin cùng cha mẹ, các thông tin về thời trang trên báo chí, truyền hình, thậm chí có thể rủ cha mẹ cùng đi dạo phố, mua sắm, xem TV để cha mẹ được cập nhật xu hướng thời đại. Thông qua hình thức giao lưu ôn hòa này, dần dần thay đổi quan niệm của cha mẹ. Trong quá trình, bạn phải nhớ kỹ một điểm: thay đổi quan niệm không phải là chuyện ngày một ngày hai, chỉ nói mấy câu là xong. Huống chi bối cảnh sống của thế hệ cha mẹ và thế hệ bạn khác nhau quá xa, bạn nên cố gắng để bố mẹ làm quen với trào lưu mới, dần dần tiếp nhận và thấu hiểu bạn thay vì lập tức phản kháng. Còn nếu như bạn cố tạo ra vẻ khác biệt vì muốn hòa nhập cùng nhóm bạn đặc biệt, hoặc là lý do bạn thiếu tự tin nên muốn vẻ bề ngoài thật nổi bật, vậy thì thay vì dồn hết tâm tư cho quần áo, đầu tóc, chỉ bằng hãy dành thời gian xây dựng sự tự tin từ bên trong và nâng cao giá trị của bản thân. Bởi vì quần áo, trang điểm, nói cho cùng chỉ là vẻ bề ngoài. Bạn làm được, người khác cũng làm được. Nhưng nếu bạn có thể nổi bật tố chất bên trong của bạn, thì hiệu quả thu hút sự chú ý của mọi người sẽ khác biệt rất nhiều. Ví dụ bạn thông minh hay có khiếu văn nghệ, thể thao, thì hãy tận dụng những thế mạnh này đi thi khiêu vũ, đá bóng, diễn kịch, giải đố. Nó sẽ khiến cho mọi người biết đến bạn, hâm mộ bạn, làm bạn vừa nổi bật, vừa có cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Mặt khác, nếu bạn muốn dùng gu ăn mặc, trang điểm để thể hiện chiều sâu phong cách của bản thân hay tôn lên vẻ đẹp hình thể của mình, thì các màn biểu diễn ca hát, khiêu vũ, trình diễn thời trang, thi đấu thể thao đều giúp bạn thể hiện được nhiều hơn. Bởi vì trong những dịp lên sân khấu biểu diễn như vậy, trang phục biểu diễn được phép phá cách, bố mẹ bạn cũng không phàn nàn gì về sự lựa chọn của bạn. Thậm chí, qua sự hưởng ứng của khán giả, bố mẹ có thể tìm hiểu và dần đồng cảm với suy nghĩ của bạn. Đại đa số sự việc trên đời, nếu dùng cách tiêu cực như tranh cãi để giải quyết, đều không thể hiệu quả bằng cách dùng ôn hòa để trao đổi và từng bước thay đổi quan niệm của đối phương. Chuyện cha mẹ phản đối quan niệm ăn mặc, trang điểm của con cái cũng vậy. Thay vì tranh cãi hay chống đối cha mẹ, các bạn nên giải thích dần dần để cha mẹ hiểu. Như vậy, bầu không khí gia đình sẽ được dễ chịu hơn, càng thúc đẩy tương tác và tăng tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 02. Tiếng chuông lúc nửa đêm. Tôi tin rằng có rất nhiều bạn đọc cũng giống như tôi, nhất định đều có quy định giờ giới nghiêm phải tuân theo. Cho dù là dịp nghỉ lễ hay ngày cuối tuần, mỗi lần cùng bạn bè ra ngoài chơi, chắc chắn phải về trước giờ giới nghiêm này. Thông thường là mốc trước 11 giờ đêm phải về. Có gia đình thoáng hơn một chút thì có thể đến sát 12 giờ đêm. Tóm lại, đều phải canh thời gian để kịp thời đứng lên rời khỏi cuộc vui, chạy vội về trước khi tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên. Nếu không, sau này muốn ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, e rằng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Riêng tôi cảm thấy mình còn đáng thương hơn cả nàng lọ lem, bởi vì chỉ ít nàng lọ lem có thể thấy chuông báo 12 giờ đêm rồi mới rời đi, còn tôi luôn phải về nhà trước 12 giờ đêm, thậm chí chậm một phút cũng không thể được. Có một lần, mấy anh chị khóa trên vừa tốt nghiệp mở tiệc tri ân thầy cô, còn mời thêm mấy đứa đàn em lớp dưới, trong đó có cả tôi, tham gia cho vui. Bởi vì bữa tiệc tri ân này có mời cả thầy chủ nhiệm trong lớp tôi, cho nên chúng tôi và mấy bạn vui vẻ đồng ý. Sau bữa tiệc, các anh chị khóa trên vẫn còn chưa thấy đã, có người đề nghị theo cả nhóm cùng đi hát karaoke. Mới nghe đến đi hát, tôi đã không thể cưỡng nổi, liền đồng ý tham gia luôn. Xin nói thêm là trong các cuộc thi văn nghệ tại trường tôi xưa nay, tôi không về nhất thì cũng về nhì, chưa khi nào là ở hạng 3. Cho nên nếu bảo tôi không đi hát cùng mọi người, khẳng định là đêm nay tôi sẽ không thể ngủ nổi. Chúng tôi một đoàn 10 người, lấy một phòng hát loại to, vui vẻ hát hò, nhạc gì cũng hát, lại còn vừa hát vừa nhảy, người hát người múa phụ họa, vui quên trời quên đất. Không khí bùng nổ như thế làm cho tôi quên luôn cả chuyện giờ giới nghiêm. Đến khi tôi sực nhớ ra, vội vàng giơ tay lên xem đồng hồ, sững người nhận ra đã 12 rưỡi đêm rồi. Lúc này trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu: xong đời rồi. Giả sử tôi lao nhanh như bay xuống hầm xe, lấy xong xe cũng phải mất thêm 5 phút. Từ chỗ hát về nhà tôi chạy xe nhanh nhất cũng phải mất hơn 20 phút. Còn phải mất thêm ít thời gian chờ đèn đỏ nữa. Đại khái là về được đến nhà cũng đã qua 1 giờ sáng. Lấy vội di động từ trong túi quần ra, quả nhiên có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số máy bàn nhà tôi. Tôi hiểu ngay, đây là lệnh truy nã của mẹ tôi. Găng bàn chân cùng sống lưng tôi trở nên lạnh toát, còn chưa về đến nhà, tôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi. Thế là tôi lấy cớ sáng mai phải đi học sớm để chia tay các anh chị mà ra về trước. Lúc tôi về đến nhà, đúng như dự đoán, mẹ vẫn ngồi ở phòng khách, trong tay cầm cuốn tạp chí cuộn tròn như cây gậy. Xem ra sắp đợi không nổi nữa rồi. Tôi vừa mới bước qua cửa, mẹ tôi đã quát to: con với cái, bây giờ là mấy giờ rồi có biết không? Không biết phải về nhà trước 12 giờ nữa hả? Nếu mẹ không giới hạn thời gian, có phải con sẽ chơi bời thâu đêm, sáng ra mới về phải không? Con xin lỗi mẹ, hôm nay có mấy anh chị khóa trên tốt nghiệp, chúng con cùng các anh chị tham dự tiệc tri ân thầy cô. Tiệc xong chúng con đi hát karaoke, cả nhóm hát vui quá cho nên con không để ý giờ giấc. Đến khi xem đồng hồ thì đã quá hơn 12 giờ rồi. Con không phải lý do lý chấu, về muộn là chuyện rõ rành rành rồi. Con thật sự không cố ý. Lúc biết muộn giờ, con đã tức tốc chạy về rồi ạ. Tôi định làm bộ tươi cười nịnh nọt, định lung lạc mẹ. Quả nhiên, chiêu này của tôi chẳng bao giờ có tác dụng. Bớt diễn trò trước mặt mẹ đi, vì hôm nay con phạm quy lần đầu, vậy phạt con 2 tháng không được ra ngoài đi chơi cùng bạn bè nữa. Mẹ! Tôi trưng ra bộ dáng tột cùng đau khổ. Cầu xin mẹ cũng vô ích, lần này mẹ nhất định phải phạt con. Được rồi, mau đi ngủ đi, nếu không sáng mai đừng mong dậy sớm được. Nói xong, mẹ tôi đi thẳng lên lầu. Lúc này trong tôi chỉ còn cảm giác suy sụp kinh khủng. Chỉ là một lần mải vui quên để ý thời gian thôi mà, lại còn là vì cùng chúc mừng lễ tốt nghiệp với các anh chị khóa trên, chứ có phải là cố ý phạm quy. Vậy mà mẹ tôi chẳng nghe lý do hợp tình của tôi, cũng chẳng cho tôi cơ hội giải thích, nói phạt là phạt luôn. Vậy là tôi bị cấm túc 2 tháng liền, không được đi chơi cùng bạn bè. Ôi, đối với típ người hướng ngoại như tôi, hình phạt của mẹ khác nào muốn tôi chết đi vì buồn chán. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trên thực tế, đại đa số bạn trẻ đều có một nỗi khổ mang tên giờ giới nghiêm như vậy. Có lẽ cứ 10 bạn trẻ thì tới 6-7 bị bố mẹ quy định giờ giới nghiêm phải tuân thủ. Vài người còn lại có lẽ vốn là người không thích ra ngoài chơi, hoặc là đi lần nào đi chơi với bạn bè cũng đều về sớm, cho nên căn bản chẳng cần bố mẹ đặt giờ giới nghiêm làm gì. Dù thế nào, chỉ cần bị bố mẹ định giờ giới nghiêm thì đi chơi với bạn bè cũng chẳng bao giờ được thoải mái, bởi vì luôn luôn phải chú ý đến giờ giấc, nơm nớp lo sợ, không cẩn thận ham vui quá đà sẽ quên mất phải về. Mà một khi mải chơi quên đường về, về đến nhà sẽ bị bố mẹ trách phạt, ngay cả một cơ hội biện minh cũng không có, thật là khổ sở vô cùng. Việc bố mẹ đặt ra giờ giới nghiêm có nguyên nhân chủ yếu là bởi lo lắng cho sự an toàn của con cái. Khi mà khả năng kiểm soát bản thân ở lứa tuổi thanh thiếu niên chúng ta còn chưa đủ tốt, chúng ta rất dễ ham chơi quá độ, dẫn đến ảnh hưởng tới giờ giấc sinh hoạt, sức khỏe và học tập. Nếu bố mẹ buông lỏng kiểm soát, chúng ta sẽ rất dễ lạc lối trong các cuộc chơi, đánh mất đi tiền đồ của bản thân. Vì vậy, nếu như bố mẹ bạn nghiêm khắc giới hạn rằng bạn đi chơi với bạn bè không được về muộn quá 12 giờ đêm, thì có nghĩa là bố mẹ bạn chưa hoàn toàn tin tưởng khả năng tự chủ của bạn. Bố mẹ chưa yên tâm với bạn. Bạn lại 5 lần 7 lượt nhấn mạnh rằng bạn tự biết mình nên làm gì, không cần đến bố mẹ quản. Bố mẹ và con cái giao lưu trong bầu không khí thiếu tin tưởng. Như vậy tất nhiên sẽ khó có thể đi đến kết quả tốt đẹp, thậm chí có nguy cơ dẫn đến tranh cãi gay gắt, làm tổn hại đến mối quan hệ gia đình, tạo nên bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt, khiến cho các thành viên cùng mệt mỏi. Nếu như bạn muốn tự do về thời gian hơn, vậy thì bạn phải tìm cách khiến cho bố mẹ tin tưởng và yên tâm về bạn. Nhưng làm thế nào đây? Trước hết, bạn phải biểu hiện tốt ở trường học, ví dụ như lập kế hoạch học tập và sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học, chia sẻ với bố mẹ về các mối quan hệ bạn bè của mình. Tiếp theo, trong phạm vi giờ giới nghiêm thì cố gắng hết sức không để phạm quy. Nếu gặp tình huống bất ngờ phát sinh, hãy chủ động gọi điện về báo cho bố mẹ, để bố mẹ nắm được tình hình và biết bạn đang được an toàn. Một khi bạn có thể trở thành người có trách nhiệm đối với mọi hành vi của mình như vậy, nhất định bố mẹ sẽ hiểu và tin rằng bạn đã đủ khôn lớn để xử lý tốt mọi tình huống. Dần dần quy định về giờ giới nghiêm với bạn cũng sẽ được bố mẹ nới lỏng hoặc xóa bỏ. Tuy nhiên, nhất định bạn phải ghi nhớ điều này. Cho dù không có giờ giới nghiêm hoặc giờ giới nghiêm tương đối linh hoạt, thì bạn vẫn phải nghiêm túc giữ vững nguyên tắc cơ bản: đến giờ phải về là về, không tùy tiện qua đêm ở ngoài. Nếu bất đắc dĩ phải qua đêm ở nhà bạn thì nhất định phải xin phép bố mẹ và được sự đồng ý của bố mẹ. Không gian dối, biện bạch lý do, cũng không ham chơi quá đà. Chắc rằng một khi bạn có trách nhiệm với bản thân thì bố mẹ sẽ không chỉ khen ngợi mà còn không ngại khoe với mọi người: con tôi rất ngoan, làm gì cũng không khiến tôi phải lo lắng. Nếu bạn có thể cho bố mẹ tin tưởng mình đến mức không còn quản lý nghiêm ngặt về thời gian thì thật là một việc đáng để ăn mừng rồi. Tự do đích thực không phải là tự do không giới hạn, mà là tự do trong khuôn khổ. Bởi vì sống trong sự tự do không giới hạn lâu dần sẽ có tác dụng ngược, đó là khiến cho con người cảm thấy hoang mang vô định. Vì vậy, trong khuôn khổ cho phép, tận dụng tối đa sự tự do có được mới được gọi là tự do đích thực. Tuy nhiên, để có được sự tự do trong khuôn khổ này, bạn cũng phải trả giá một chút. Để cho cha mẹ thấy bạn đã thực sự trưởng thành, bản chất của tự do là phải trả một cái giá để đánh đổi. Bản thân phải đấu tranh để giành được, bất kỳ ai cũng vậy, không có ngoại lệ. Chỉ có như vậy chúng ta mới biết quý trọng sự tự do không dễ gì có được này, phải không nào? Nhật ký thanh xuân 03, bệnh thành tích. Môi trường giáo dục ở trường tôi luôn đề cao các môn văn hóa. Vì vậy, điểm số, thành tích học tập là quan trọng nhất. Quan niệm này đã ăn sâu vào suy nghĩ của hầu hết cha mẹ chúng tôi một cách tự nhiên. Các bậc phụ huynh đều tin tưởng rằng phải có thành tích thi cử tốt mới có thể thi đỗ những trường đại học có danh tiếng. Sau này mới có tiền đồ sáng sủa, tương lai mới có thể thành công rực rỡ, xuất chúng hơn người. Thực tế, trường mà tôi theo học là một ngôi trường thuộc top đầu khá nổi tiếng. Các bạn học của tôi đều rất ưu tú. Vì thế, từ khi vào học ở đây, trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt như vậy, thành tích học tập của tôi thường chỉ duy trì ở nhóm giữa, hiếm có cơ hội vượt lên nằm trong top 3 của lớp. Bản thân tôi cảm thấy khá hài lòng với thành tích như vậy, do đó cũng không muốn thúc ép bản thân. Nhưng bố mẹ tôi lại không có cùng suy nghĩ. Bố mẹ tôi chẳng quan tâm tới việc tôi có nhiều thành tích ở các phương diện văn nghệ, thể dục, thể thao như thế nào, mà chỉ quan tâm đến điểm số các môn văn hóa của tôi đã đủ cao hay chưa, có thuộc top đầu của lớp hay không. Bố mẹ tôi yêu cầu điểm thi bình quân hàng tháng của tôi phải đạt từ 95 trên 100 điểm trở lên. Nhưng tôi thường không đạt được thành tích lý tưởng này. Bình thường, điểm thi hàng tháng của tôi chỉ khoảng 85 đến 90 điểm, cho nên tôi thường xuyên phải nghe bố mẹ lên lớp. Nói thật lòng, nghe bố mẹ lên lớp bao lâu nay mà tôi lại sớm quen tai. Tôi chỉ cần bản thân cố gắng học hành, tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình là được. Ngoài làm bài tập ở nhà và học bài trên lớp, tôi còn dành thời gian cho việc giao lưu cùng bạn bè, trau dồi môn năng khiếu, thể dục thể thao, không để phương diện nào có thành tích quá thảm hại. Có một lần, ngay trước kỳ thi cuối kỳ, bởi vì giải đấu bóng chuyền của trường cũng sắp khai mạc, tôi và đồng đội mải mê luyện tập, cho nên lần đó điểm thi của tôi vô cùng kém lý tưởng. Điểm bình quân của tôi chỉ đạt 79 điểm. Điểm số này thực sự khiến cho bố mẹ tôi phát điên. Bố mẹ không ngừng mắng mỏ tôi. Không những thời gian lên lớp dài hơn mà tần suất cũng nhiều chưa từng thấy. Việc bị lên lớp tôi có thể chịu đựng được. Nhưng chuyện khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng là một lần nọ nhà tôi có khách đến chơi. Bố mẹ tôi đột nhiên than thở với người ta rằng tôi chỉ biết chơi bời lêu lổng cả ngày, không chịu học hành, sợ không thi nổi vào trường đại học tốt thì không có tiền đồ. Nghe bố mẹ tôi và người khách kia không ngừng vẽ ra những viễn cảnh đen tối. Nghe bố mẹ tôi và người khách kia không ngừng vẽ ra những viễn cảnh đen tối đang trực chờ tôi. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, nên tôi đã bất chấp phép tắc cãi lại. Điểm thi cao thì sẽ có tiền đồ tươi sáng hay sao? Bố mẹ hãy xem tội phạm kinh tế đi. Những người đó chẳng phải trước đây đều học hành giỏi giang hay sao? Vậy mà hiện tại đang ở tù đó. Trước hành động phản nghịch này của tôi, đầu tiên bố mẹ tôi bất ngờ đến ngây người. Sau đó bố tôi nhanh chóng sa sầm sắc mặt, mắng tôi một câu thậm tệ. Hỗn láo, dám ở đây cãi giả người lớn à? Im ngay. Đoạn sau, cuộc nói chuyện của người lớn tôi không nghe được nữa, bởi tôi đã bỏ ra ngoài rồi. Tôi thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của bố mẹ tôi. Vì sao điểm thi cứ nhất định phải là 95 điểm, 100 điểm thì mới coi là chuyên tâm học hành, là mới có tiền đồ? Chẳng lẽ thành tích của tôi như vậy còn chưa đủ tốt hay sao? Tại sao chỉ dùng tiêu chuẩn điểm số vô nghĩa đó để đánh giá con người tôi tốt xấu, kém giỏi? Còn sự xuất sắc của tôi ở các phương diện khác đều không được đáng nói đến hay sao? Tôi thực sự không thể là con ngoan trong mắt bố mẹ hay sao? Ai có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi khổ não này? Người bạn của thời tuổi trẻ. Nói về giáo dục, bệnh thành tích có lẽ đã tồn tại từ lâu ở một số quốc gia. Coi trọng điểm số đã trở thành khái niệm ăn sâu vào tâm trí của các bậc phụ huynh. Do đó, một cách tự nhiên mà các bậc cha mẹ đều cho rằng con cái phải học hành trường chuyên, lớp chọn, đạt điểm tuyệt đối thì mới coi là học hành giỏi giang, có tiền đồ. Trải qua một thời gian dài như vậy, chúng ta khó lòng có thể thay đổi quan niệm về điểm số của cha mẹ trong ngày 1, ngày 2, càng đừng nói là tạo ra bước thay đổi ở cấp độ vĩ mô. Nếu bạn đang là học sinh trung học phổ thông, đối mặt với thế hệ phụ huynh kiên trì quan điểm coi trọng điểm số như vậy, áp lực của bạn nhất định là không nhỏ. Ở Đài Loan, đại đa số học sinh đều phải chịu áp lực thi cử và điểm số, cho nên áp lực học hành mới thành từ khóa xuất hiện nhiều như vậy trên các phương tiện truyền thông. Giáo sư Khúc Gia Thụy của Viện Nghệ thuật Đài Loan, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Columbia, Mỹ, đã từng chia sẻ về trải nghiệm đi du học của bản thân. Trong đó bà chỉ ra rằng trường học ở các nước Âu Mỹ không nhất định coi trọng thành tích thi cử của học viên, sinh viên. Thay vào đó, họ tập trung vào sự phát triển toàn diện và tư duy sáng tạo của học sinh, sinh viên, khác với các trường đại học ở Đài Loan. Vẫn luôn nhồi nhét kiến thức một cách cứng nhắc, biến các em thành mọt sách. Cho dù phương pháp học nhồi nhét kiến thức này có thể giúp học sinh vượt qua kỳ thi trước mắt, nhưng nó cũng hình thành nên kiểu tư duy lối mòn, rất khó có được đột phá trong học tập và nghiên cứu. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến quá trình làm việc sau này do thiếu tính chủ động và sáng tạo. Nếu cha mẹ bạn, giống như ví dụ nói trên, đã định hình quan niệm coi trọng thi cử và điểm số, vậy thì bạn phải tìm cơ hội để chia sẻ với cha mẹ về quan điểm giáo dục tiên tiến của các trường học phương Tây nổi tiếng để cha mẹ hiểu rõ được những bất cập của quan niệm này. Thực sự, hệ thống giáo dục chỉ coi trọng điểm số đã giết chết tính sáng tạo và hạn chế sự phát triển của rất nhiều học sinh sinh viên. Nếu cha mẹ của bạn thuộc tiếp người bảo thủ trong chuyện này, vậy bạn nên tìm những người có tư tưởng tiến bộ hoặc các giáo viên có uy tín trong trường thay bạn nói với cha mẹ bạn về áp lực thành tích đang đè nặng lên vai bạn như thế nào để cha mẹ hiểu rõ được tác động tiêu cực của nó. Hoặc khi bạn tham gia hoạt động văn thể Mỹ trong và ngoài trường, hãy mời cha mẹ đến tham dự để cha mẹ thấy được bạn xuất sắc như thế nào, mọi người hâm mộ tài năng của bạn ra sao, khiến cho cha mẹ bạn cảm thấy thật tự hào khi sinh ra một người con ưu tú như bạn. Những điều này sẽ giúp cho cha mẹ thay đổi quan niệm, dần dần sẽ không còn coi trọng điểm số nữa. Thay đổi là một quá trình cần tới thời gian, nhất là thay đổi quan niệm. Vì vậy, bạn hãy kiên nhẫn, đừng cãi lý hay chống đối cha mẹ. Họ cần có thời gian để tiếp nhận quan niệm mới của thanh thiếu niên hiện đại. Chỉ cần bạn hành động, nhất định bố mẹ bạn sẽ thay đổi quan niệm, bầu không khí gia đình của bạn cũng sẽ được cải thiện. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 04. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Có một lần cả nhà tôi gồm bố mẹ tôi, anh chị tôi và tôi cùng đi ăn ở một nhà hàng. Vì hôm ấy là thứ bảy nên thực khách rất đông. Trong lúc gia đình tôi đợi nhân viên phục vụ bưng lên món ăn đã gọi thì tình cờ tôi gặp Linh, bạn học cùng lớp với tôi. Hóa ra Linh làm thêm công việc phục vụ bàn ở đây. Từ đằng xa, Linh nhìn thấy và nhận ra tôi nên bạn ấy giơ tay chào tôi. Tôi cũng vẫy vẫy đáp lại, còn nở một nụ cười thật tươi với bạn ấy. Linh lúc rảnh tay tiện đi qua bàn tôi, bạn ấy thân thiết vỗ vai tôi và nói: "Ngày nghỉ cùng gia đình đi ăn hàng, nhất cậu đấy nhá." Tôi nhún vai đáp lại: "Đúng thế, mẹ tớ hôm nay ngại vào bếp, thế là cả nhà ra ngoài ăn." Linh quay sang chào hỏi bố mẹ, anh chị tôi: "Cháu chào bác trai, bác gái, em chào anh chị. Cháu là Linh, là bạn học cùng lớp với Trâm ạ." Bố tôi bỗng nhiên lên giọng hỏi Linh: "Cháu làm thêm ở đây à?" "Vâng ạ, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần cháu đều lên đây làm thêm ạ." "Công việc có vất vả lắm không cháu?" Mẹ tôi cũng hỏi. "Cũng tạm tạm bác ạ," Linh cười. "Cháu làm quen rồi ạ." Tôi nói với Linh: "Cậu bận thì đi làm việc đi, bọn mình nói chuyện sau cũng được." Linh gật đầu nói: "Đợi lát nữa nhà mình dùng bữa chính xong, cháu mời cả nhà uống nước ạ." Sau đó Linh vui vẻ đi làm việc tiếp. Mẹ tôi hỏi: "Đi làm thêm ở đây sao phải trang điểm đậm thế, lại còn mặc váy ngắn như vậy nữa?" "Đấy là đồng phục của nhà hàng này mà mẹ, Linh có khiếu trang điểm. Đi làm ở đây trang điểm tươi tắn như vậy, khách hàng càng thêm yêu quý, con thấy cũng tốt mà." Tôi trả lời mẹ. "Thành tích học tập của Linh ở trường thế nào?" Bố tôi hỏi. "Cũng bình thường ạ. Bạn ấy là người nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, hoạt động phong trào cũng rất sôi nổi, ngoại hình ưa nhìn, chúng con rất quý bạn ấy." "Con chơi thân với Linh à?" Bố tôi lại hỏi. "Vâng, bọn con chơi thân với nhau. Sao vậy bố?" "Bố thấy nó thích trang điểm như vậy, lại còn ra ngoài làm thêm kiếm tiền, thì nhất định không tập trung học hành, bởi vậy thành tích học tập mới không tốt. Con thân thiết với nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cho nên sau này con ít đàn đúm với nó hơn." Bố tôi nói. Tôi ngước nhìn bố tôi, thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của bố tôi. Tôi cãi lại: sao bố có thể nói với Linh như vậy? Chỉ vì cậu ấy trang điểm, đi làm thêm ở nhà hàng, thành tích học tập không đứng nhất lớp mà bố liền kết luận cậu ấy không tốt. Bố nói sai hay sao? Học sinh cấp 3 là còn phải thi lên đại học, quan trọng nhất là học hành. Mới từng này tuổi đã trang điểm ăn diện, chăm chăm đi kiếm tiền làm gì? Sau này con bớt chơi với nó đi, biết chưa? Nghe bố tôi nói vậy, tôi thực sự khó chịu vô cùng. Chỉ vì đang ở nhà hàng, không muốn tranh cãi nơi công cộng, nên tôi đành nuốt giận, yên lặng ăn nốt bữa cơm này. Từ hôm đó trở đi, bố tôi liền chú ý đặc biệt đến bạn bè của tôi. Bố mẹ không xóa bỏ được ý nghĩ rằng nếu tôi còn thân thiết với Linh thì tôi sẽ dễ học theo bạn ấy, trở thành học sinh ham vui, không chuyên tâm học hành mà thích làm đẹp, mù quáng chạy theo đồng tiền. Tôi không thể chịu được quan niệm cổ hủ này của bố mẹ tôi và đã nhiều lần tranh cãi với bố mẹ tôi về chuyện của Linh. Có một lần, bố mẹ tôi lại đem chuyện tôi chơi với Linh ra nói. Tôi cảm thấy bố mẹ quá vô lý, bèn thành mình thay cho Linh. Bố mẹ có biết vì sao Linh phải đi làm thêm ở nhà hàng không? Bởi vì hoàn cảnh của nhà cậu ấy khó khăn, mẹ cậu ấy ốm yếu không thể đi làm được, cho nên Linh mới phải làm thêm để kiếm tiền học phí. Cậu ấy cũng không phải vì hám tiền như bố mẹ nghĩ. Mặc dù gia cảnh khó khăn như thế, nhưng Linh vẫn rất luôn lạc quan, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. So ra con còn chẳng nhanh nhẹn giỏi giang như cậu ấy, sao bố mẹ có thể hiểu nhầm cậu ấy như vậy? Bố tôi có chút bất ngờ, không bác bỏ được những lời tôi nói. Nhưng vì giữ uy, bố tôi vẫn nhấn mạnh với tôi rằng tôi còn quá trẻ, lại chưa va chạm xã hội, chưa biết nhìn người, nên bố mẹ vẫn phải quản việc tôi giao lưu với những ai. Trời ạ, tôi không thể hiểu nổi. Bố mẹ chỉ trong mặt và bắt hình dong, rồi tùy tiện nhận định sai lệch về bạn bè của tôi như vậy. Thầy cô ở trường chẳng phải vẫn dạy chúng tôi không được đánh giá chủ quan, phiến diện. Rất nhiều sự việc chân tướng không như mắt chúng ta nhìn thấy hay sao? Sao bố mẹ tôi lại có thể nhận định một con người một cách đầy định kiến như thế? Người bạn của thời tuổi trẻ. Chuyện của bạn Trâm gặp phải trong ví dụ kể trên hẳn cũng là một chuyện mà nhiều bạn đã từng trải qua. Nguyên nhân là đa số các bậc phụ huynh đều cho rằng bản thân họ có kinh nghiệm xã hội phong phú, chỉ cần nhìn qua là biết người tốt, người xấu. Vì thế luôn dùng con mắt chủ quan và cảm tính để nhìn nhận về bạn bè của con cái mà không thực sự tìm hiểu kỹ hoàn cảnh thực tế. Thậm chí có nhiều phụ huynh còn can thiệp vào quan hệ của bạn bè của con cái, cấm đoán con cái kết giao với một số bạn bè mà họ cho rằng là có vấn đề. Những hành động này sẽ khiến cho quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên căng thẳng và có chiều hướng ngày một xấu đi. Nếu bạn cũng rơi vào tình huống như bạn Trâm nói trên, bị bố mẹ ngăn cấm chơi cùng một vài người bạn, khiến tình cảm gia đình bị ảnh hưởng, thì dưới đây là một số gợi ý cho bạn. Hãy thử áp dụng và cảm nhận hiệu quả của nó mang lại nhé. Nguyên nhân khiến bố mẹ đánh giá sai về bạn bè của con cái chính là vì họ không có cơ hội tìm hiểu sâu về bạn bè của bạn. Bố mẹ bạn chỉ đơn thuần đánh giá bạn bè của con mình thông qua những biểu hiện bề ngoài khi gặp. Vậy nên khó tránh khỏi việc đưa ra nhận định chủ quan, phiến diện về những người bạn đó. Nếu bạn nhất định muốn thay bạn mình thanh minh, giải thích với bố mẹ ngay lúc đó, thì vô hình chung sẽ càng khiến cho bố mẹ dễ hiểu lầm hơn. Thậm chí bố mẹ sẽ nghĩ rằng bạn đã bị người xấu đó ảnh hưởng vô cùng sâu sắc nên mới dám cãi lại như thế. Lúc này, cách hay nhất là hãy hợp tác trước, đồng ý với bố mẹ sẽ hạn chế giao lưu với người bạn xấu để xoa dịu cơn nóng giận của bố mẹ. Không nên ngay lập tức phản ứng bảo vệ bạn mình bằng được mà làm cho sự hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Chỉ có bằng cách này thì tiếp theo bạn mới có cơ hội chứng minh cho bố mẹ mình thấy bạn biết nhìn người, có thể phân biệt được bạn tốt bạn xấu. Những người bạn mà bạn chọn kết giao tuyệt đối không phải là bạn xấu. Suy cho cùng, đùng đùng tranh cãi với bố mẹ bằng được chỉ khiến cho bạn ấm ức và thở dài, không thể nào hóa giải được hiểu lầm của bố mẹ về bạn của mình mà còn làm cho bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Tiếp theo, bạn hãy tìm cơ hội thích hợp để bố mẹ có thể dịp tiếp xúc trực tiếp và nhìn thấy mặt tốt của bạn bè bạn, khiến cho bố mẹ bạn thực sự thay đổi định kiến. Ngoài ra, bạn có thể tâm sự nỗi khó xử này của mình với giáo viên chủ nhiệm, nhờ thầy cô trao đổi, đồng thời trấn an bố mẹ, khiến bố mẹ hiểu đúng và yên tâm về nhóm bạn mà bạn chơi. Cuối cùng, bạn hãy tích cực mời bố mẹ đến dự hoạt động của nhóm bạn để bố mẹ tận mắt chứng kiến biểu hiện chân thực nhất của bạn bè. Cổ nhân có câu, ở lâu mới biết lòng người. Ý muốn nói, hiểu được bản chất của một người, chúng ta cần có thời gian. Hơn nữa, còn phải thông qua tiếp xúc thực tế với họ mới có thể đánh giá chính xác. Một khi bố mẹ bạn có đủ thời gian để tìm hiểu rõ về bạn bè của bạn, thì sẽ không ngăn cấm việc kết giao nữa, bởi bố mẹ biết rằng bạn bè con mình đều là những người bạn tốt. Hiểu lầm giữa cha mẹ và con cái cũng như hiểu lầm trong bất cứ mối quan hệ nào khác đều do việc đôi bên chưa đủ hiểu nhau. Vì vậy, bạn cần nhớ điểm này. Khi tạo dựng quan hệ với bất kỳ ai, đều phải bỏ chút tâm tư và thời gian để tìm hiểu con người họ. Hơn nữa, còn phải chú ý thúc đẩy sự hiểu biết của người thân bạn về họ. Như thế sẽ loại bỏ được các nguy cơ hiểu lầm hay ngăn cấm, khiến các mối quan hệ của bạn ngày càng thêm thuận lợi và tốt đẹp. Nhật ký thanh xuân 05. Bố mẹ kính yêu. Thực ra bố mẹ chưa hiểu lòng con. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố tôi là tổng giám đốc công ty, mẹ tôi là giảng viên giỏi của một trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng. Trong mắt người ngoài thì tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. Quả thật, tôi là con nhà có điều kiện. Quần áo hay đồ dùng cá nhân đều hàng hiệu cao cấp, muốn gì được nấy. Không phải nói quá chứ, tôi giống như hoàng tử nhỏ, khiến người ta ghen tị. Tuy nhiên, thứ mà mọi đứa trẻ bình thường khác đều có thì tôi lại không có cách nào có được. Đó chính là tình yêu thương chan chứa của bố mẹ. Nói thế nào nhỉ? Đương nhiên không phải là bố mẹ tôi không yêu tôi, chỉ là cách mà bố mẹ tôi yêu thương tôi không phải là kiểu mà tôi mong muốn. Bởi vì bố tôi là tổng giám đốc, công ty có công việc rất bận rộn, ngày nào cũng phải ra ngoài xã giao. Mẹ tôi cũng có rất nhiều ca dạy, ngày nào cũng phải lên lớp. Cả hai căn bản không có thời gian trông nom tôi. Mỗi khi bố mẹ tôi về đến nhà đều là lúc tôi chuẩn bị đi ngủ hoặc sớm đã ngủ say rồi. Thế nên tôi chẳng mấy khi được gặp bố mẹ để tâm sự về chuyện học hành hay sinh hoạt hàng ngày. Cũng bởi vì bận rộn sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc tôi, nên bố mẹ chỉ đặt ra một yêu cầu duy nhất với tôi, đó là thành tích học hành không được quá tệ, ở trường không được gây rắc rối mà thôi. Không thể thường xuyên chăm sóc sát sao con mình khiến bố mẹ tôi cảm thấy rất áy náy, nhưng cả hai lại không có cách nào gác bỏ sự nghiệp để ở bên tôi, chỉ đành dùng vật chất mà bù đắp cho tôi. Nói thật lòng, tôi cảm thấy bản thân mình rất đáng thương. Ngoài điều kiện tốt ra, tôi chẳng biết gì về bố mẹ cả. Tôi từng vài lần rủ bố tôi cùng đi hiệu sách hoặc chơi thể thao, nhưng người cha bận rộn của tôi hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, chỉ muốn được ngủ bù, nghỉ ngơi nên đã từ chối. Bố nói tôi có thể ra ngoài và tìm bạn đi cùng. Tôi thầm mến một bạn nữ, nhưng chẳng biết phải làm thân với bạn ấy như thế nào. Vốn định tìm mẹ để tâm sự, nhưng mẹ tôi đã kín lịch đi dạy thêm. Thực ra mong muốn của tôi cũng không có gì nhiều, nhưng bố mẹ tôi đều ưu tiên dành thời gian cho người khác hoặc việc này việc kia, không bận tâm tới nhu cầu của tôi. Tình cảm này khiến tôi ngày càng bất mãn. Vì muốn được bố mẹ để mắt đến, tôi bắt đầu chuỗi ngày chơi bời lêu lỏng, bỏ bê học hành, làm cho thành tích ngày càng sa sút. Thậm chí tôi còn cố ý quay cóp trong lúc thi, yêu đương lăng nhăng ở trường, đánh lộn ầm ĩ ở hộp đêm để bị bắt vào đồn cảnh sát. Bố mẹ tôi đã phải đau đầu với những thành tích bất hảo của tôi, cuối cùng cũng ý thức được sự tồn tại của tôi trên đời. Không ngừng nghĩ cách dỗ dành tôi, hỏi han tôi. Nhưng ngoài dỗ dành và hỏi han mấy hôm, bố mẹ tôi vẫn chỉ dùng cách chu cấp tiền để thay cho tình yêu và sự săn sóc cần có của bố mẹ với con cái. Tôi chán ghét việc họ chỉ biết đến sự nghiệp, và vì vậy tôi càng thêm gây rối. Tôi nghĩ bụng, bố mẹ nhẫn tâm bỏ mặc tôi như vậy, đã thế tôi cũng không để cho họ được sống yên ổn. Cuối cùng, bố mẹ cũng đã hết cách với tôi. Họ đưa ra tối hậu thư rằng tôi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm ra những chuyện giết người đốt nhà trộm cướp là được. Phản ứng của bố mẹ khiến lòng tôi chết lặng. Từ đó tôi cũng đột nhiên thức tỉnh, vì sao tôi phải vì người bố mẹ như vậy mà làm trái với mong muốn ban đầu của bản thân, tự biến thành đồ hư hỏng, lãng phí bao nhiêu công sức nhằm gây sự chú ý, nhưng kết quả là đổi lại sự thờ ơ của bậc sinh thành. Tôi không muốn bản thân tiếp tục chìm đắm trong chuỗi ngày vô nghĩa này nữa. Cứ xem như tôi không có được tình yêu chân chính của bố mẹ thì vẫn còn có ông bà, thầy cô, bạn bè quan tâm yêu quý tôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn biệt thự tráng lệ nhưng lạnh lẽo không có chút tình yêu đó, ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ, học cách sống tự lập. gửi các bạn của thời tuổi trẻ. Các bạn thân mến, tôi hiểu các bạn đang trong thời kỳ thanh xuân mơ hồ, có biết bao chuyện rối rắm không biết phải làm thế nào, nên rất cần được cha mẹ chỉ bảo, đồng thời còn có khát vọng được cha mẹ quan tâm, yêu thương thường xuyên. Thế nhưng do nhịp sống thời đại, công việc đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Nó có thể chiếm tới quá nửa thời gian một ngày của một người trưởng thành. Vì vậy, vô hình chung, công việc cũng sẽ chiếm mất nhiều thời gian đáng lẽ dành cho con cái của các bậc cha mẹ, đồng thời khiến giữa cha mẹ và con cái càng nảy sinh sự xa cách, bất đồng. Tình trạng này đã dần trở thành một vấn đề nan giải của một số gia đình, cũng như trở thành nỗi khổ của nhiều thanh thiếu niên thời hiện đại. Nếu như bạn đang sống trong một gia đình mà bố mẹ luôn bận rộn công tác, không có thời gian quan tâm săn sóc con cái như vậy, chúng tôi khuyên bạn ngàn lần đừng hành động theo cách tiêu cực của cậu học sinh trong ví dụ trên, cố ý làm những việc nổi loạn, hủy hoại bản thân để mong cha mẹ chú ý đến mình. Thông thường những hành động đó không những khó có thể khiến cho bố mẹ phản tỉnh quan tâm đến con cái hơn, mà ngược lại còn làm cho họ cảm thấy thất vọng tới cùng cực với biểu hiện của bạn. Vô hình chung lại làm xấu đi tình cảm giữa cha mẹ và con cái, khiến cho quan hệ gia đình bạn rơi vào bế tắc. Khi bạn gây ra việc nổi loạn tiêu cực như đánh lộn, trộm cắp, hút sách, thì những người thực sự yêu quý bạn có thể thấu hiểu động cơ đằng sau nó và cảm thông với bạn. Nhưng những việc ảnh hưởng xấu của các việc làm tiêu cực đó đối với những người vô tội, liên đới thì không có cách nào thu lại được. Nếu muốn thay đổi hoàn cảnh, tại sao bạn lại phải phí bao nhiêu sức lực để làm ra những chuyện bất hảo vô nghĩa ấy? Chỉ vì bản thân mình bị bỏ mặc nên cũng không muốn người khác dễ dàng được hạnh phúc. Những suy nghĩ tiêu cực kiểu này chẳng những không thể giải quyết được vấn đề, mà ngược lại sẽ khiến cho bạn càng bất mãn trong bế tắc. Trên thực tế, trách nhiệm và áp lực mà cha mẹ chúng ta phải gánh vác là rất lớn. Ngoài việc nhà, công ty hay sự nghiệp, cha mẹ còn phải dành nhiều thời gian và tâm huyết để nuôi dạy con cái. Đối với đa số cha mẹ thì đây chính là một loại trách nhiệm ngọt ngào. Chỉ là không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể đảm đương tốt trách nhiệm ngọt ngào này. Họ mải miết theo công việc hay sự nghiệp mà bỏ quên con cái. Nhưng sẽ có một ngày cha mẹ nhận ra họ đã vô tâm bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của con cái mà không có cách nào quay lại nữa. Một khi cha mẹ bạn nhận thức được rằng họ đã không thể cùng bạn tạo ra những kỷ niệm thân tình đẹp đẽ, họ sẽ cảm thấy day dứt và tiếc nuối, muốn bù đắp thật nhiều cho bạn. Lúc này dù bạn đã trở nên chai sạn, tình cảm của bạn đã bị tổn thương, lòng bạn đầy cảm giác chán ghét cha mẹ vô tâm, nhưng xin bạn hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của cha mẹ để thấu hiểu và cảm thông cho thiếu sót của họ. Một khi bạn hiểu được phần nào áp lực cũng như tình cảnh bất đắc dĩ khi đó của cha mẹ, thì những nỗi niềm trong lòng bạn cũng sẽ vơi đi và bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm tình thân. Cuộc sống của người trưởng thành vốn không hề dễ dàng. Để có được cuộc sống đảm bảo trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này thì họ phải luôn nỗ lực, làm việc hết mình, giống như tham gia chạy vượt rào vậy. Thật sự áp lực không hề nhỏ. Do đó, rất nhiều sự việc trong cuộc sống không thể nào phân định được là đúng hay sai một cách tuyệt đối. Giống như vấn đề, một số bậc cha mẹ bị cuốn theo công việc, với suy nghĩ cho con cái, cuộc sống đầy đủ, vật chất, không thua thiệt với bạn bè là lơ là quan tâm. Đến tâm tư tình cảm của con cái, không có gì đáng quý hơn tình cảm của gia đình. Vì vậy, xin bạn hãy cho cha mẹ mình một cơ hội được bù đắp những thiếu sót của họ. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 06. Mong muốn con trai thành rồng, con gái thành phượng. Cuối cùng cũng thi xong cuối kỳ rồi. Một học kỳ vất vả đã qua. Trước mắt là kỳ nghỉ hè với thật nhiều dự định vui vẻ. Tôi và Ánh, bạn học cùng lớp tôi, háo hức cùng nhau lên kế hoạch vui chơi trong ngày hè. Nhưng đúng vào lúc tôi định nói với bố mẹ về kế hoạch tuyệt vời của mình thì mẹ đã chủ động nói với tôi một tin như sét đánh ngang tai. Chi này, mai là được nghỉ hè rồi. Sợ con và chị con lãng phí 2 tháng này nên bố mẹ đã đăng ký cho các con lớp học piano ở Học viện Âm nhạc. Lịch học là thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Trong dịp nghỉ hè, các con đi học ở trường, trở lại rồi đổi sang thứ 7 hàng tuần. Giáo viên dạy piano cho các con là thạc sĩ tốt nghiệp Học viện Âm nhạc từ Mỹ về. Nghe nói trình độ rất tốt, giảng dạy rất hay, học phí cũng cao, cho nên con và chị phải cố gắng theo học cho tốt, biết chưa? Mẹ tôi say sưa nói với tôi. nghỉ hè, thứ hai, thứ tư, thứ sáu con đi học piano. Vậy thứ ba, thứ năm, thứ bảy con có được tự do làm việc của con không ạ? Tôi vẫn ôm chút tia hy vọng hỏi mẹ. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy mẹ cũng đã đăng ký lớp học tiếng Anh cho con rồi. Con phải biết nói tiếng Anh là rất quan trọng. Nếu như con học bài bản từ nhỏ thì lên cấp 3 và đại học sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lớp tiếng Anh này là do giáo viên nước ngoài dạy, học cùng giáo viên bản ngữ, con mới có thể giao tiếp như người bản xứ được. Tôi xịu mặt, lại hỏi mẹ, vậy chị cũng phải đi học tiếng Anh ạ? Chị còn học cấp 3 rồi, nên sẽ học lớp luyện thi tiếng Anh vào đại học. Vâng, vậy còn chủ nhật thì sao ạ? Chủ nhật thì đương nhiên là con tham gia câu lạc bộ rồi, con còn phải tham gia lớp học kỹ năng sống dành cho thanh thiếu niên. Mẹ tôi tận tâm sắp xếp cẩn thận như thế đã khiến kế hoạch vui chơi của tôi và Ánh bị phá sản. Tôi đành miễn cưỡng đi học piano, tiếng Anh, tham gia câu lạc bộ như mẹ tôi sắp xếp. Sau khi lớp học tiếng Anh và piano của tôi khai giảng, đến lúc về nhà, mẹ tôi vẫn giục tôi ôn luyện kiến thức mới học. Vì muốn kỹ năng chạy phím đàn piano của tôi tiến bộ vượt bậc, mẹ đặt ra quy định hàng ngày tôi phải dành thời gian luyện tập ở nhà ít nhất 1 tiếng. Với lớp học tiếng Anh, mặc dù giáo viên bản ngữ lên lớp rất nhiệt tình và có trách nhiệm, nhưng khi về nhà, mẹ vẫn muốn tôi nghe CD và luyện tập phát âm theo. Vì mẹ tôi luôn cho rằng trẻ em phương Đông rất lười học phát âm, do đó khả năng nghe nói thường không tốt, phải luyện nói thật nhiều, luyện nghe thật nhiều. Chẳng bao lâu, hai chị em tôi đã phát chán và mệt mỏi với lịch học dày đặc. Nhưng mỗi lần chúng tôi mở lời xin giảm tải là mẹ tôi lại bắt đầu một bài ca, rằng lúc nhỏ vì nhà không có điều kiện, mẹ mới không được học thêm gì. Thế nên giờ mẹ đang cố hết sức để cho chị em chúng tôi được tham gia những khóa học này. Rồi mẹ tôi lại ca thán rằng trẻ con thời nay sung sướng quá nên mới không biết quý trọng cơ hội học tập tốt như vậy. Cũng không biết rằng đồng tiền bố mẹ kiếm được không phải dễ dàng, cho con cái đi học những khóa học ấy cũng là vì mong chúng tôi có được thành tựu, trở thành những đứa trẻ thắng ngay trên vạch xuất phát. Tôi thầm nghĩ bụng, không biết là vạch xuất phát của ai nữa, của bố mẹ hay là của chúng tôi. Tôi cảm thấy bố mẹ luôn đem theo tiếc nuối thời trẻ của bản thân để áp đặt lên chị em tôi mà không hề quan tâm đến cảm nhận của chúng tôi. Sao bố mẹ không một lần thử hỏi xem thực sự trong lòng chị em chúng tôi đang mong ước điều gì? Phải thừa nhận là bài ca lên lớp của mẹ tôi quá kỳ diệu. Chỉ cần mẹ tôi bắt đầu nói là chị em chúng tôi chỉ có thể câm nín lắng nghe, ngoan ngoãn tiếp tục đi học những gì mẹ tôi mong muốn. Tôi thề, chỉ cần có thể thoát ly khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ một ngày thôi, tôi sẽ không do dự, đồng ý bất cứ điều kiện nào. Ông trời ơi, con cầu xin ngày ấy mau đến. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Mười mấy năm thiếu niên so với cả đời người có lẽ là khoảng thời gian không dài. Trẻ con vốn vô âu vô lo nên chúng được hồn nhiên tận hưởng niềm vui mà không phải chịu quá nhiều áp lực dẫn đến ảnh hưởng về sức khỏe và tâm lý. Tuy nhiên, phần lớn thiếu niên thành phố ngày nay có đời sống vật chất đầy đủ, nhưng đời sống tinh thần lại có chiều hướng đơn điệu hóa, chính bởi áp lực học hành đến từ cả nhà trường và gia đình. Cha mẹ mong muốn con trai thành rồng, con gái thành phượng mà ép buộc con cái đi học thêm đủ lớp, năng khiếu hay bồi dưỡng. Cả tuổi thơ, từ nhi đồng tới thiếu niên đều trải qua các lớp học. Nghe thì có vẻ cần thiết, nhưng thực chất lại chẳng thiết thực chút nào. Khẩu hiệu quảng cáo để con chiến thắng ngay tại vạch xuất phát của một số trung tâm giáo dục thịnh hành bây giờ thực sự quá nguy hiểm. Nó đã làm sai lệch suy nghĩ của rất nhiều bậc phụ huynh. Trên thực tế, vạch xuất phát chẳng phải là điều gì ghê gớm. Việc tạo dựng ý thức, không ngừng cố gắng phấn đấu, leo lên đỉnh thành công và trở thành người hữu ích cho xã hội mới là điều quan trọng nhất. Trong lịch sử, không hiếm danh nhân lúc nhỏ vì hoàn cảnh nghèo khó mà không được đi học, chứ chưa nói gì đến việc học thêm các lớp năng khiếu. Nhưng những điều này chẳng hề ảnh hưởng đến thành tựu của họ sau này, bởi vì họ biết rõ con đường họ muốn đi cũng như phải làm thế nào để đến được đỉnh vinh quang. Đúng vậy, muốn thành công trước hết phải biết được con đường bạn muốn đi, sau đó nắm được mình cần học thêm những gì để vững bước trên con đường mình đã chọn đến cùng. Các bạn trẻ của tôi, các bạn có biết hứng thú và sở thích của mình là gì chưa? Ai cũng có năng khiếu và tài năng vượt trội ít nhất một trong những lĩnh vực nào đó. Tập trung bồi dưỡng và phát huy những loại tài năng này sẽ khiến cho bản thân chúng ta tràn đầy hứng thú và vui vẻ. Nếu hiện tại bạn đang bị bố mẹ ép học đủ loại lớp năng khiếu mà mỗi môn học đều có lịch học dày đặc, vậy thì trước tiên Bạn nên chọn ra một môn năng khiếu hay môn học mà mình thích nhất, giỏi nhất và dành thời gian trường kỳ bồi dưỡng cho nó. Sở thích và hứng thú của mỗi người đều khác nhau. Có thể là hội họa, âm nhạc, thể thao hoặc là văn học, ca hát. Sau đó, hãy nói chuyện với bố mẹ một cách nghiêm túc, trình bày rõ ràng để bố mẹ biết môn năng khiếu mà bạn yêu thích, muốn được học nhất. Phân tích cho bố mẹ hiểu, thay vì ôm đồm học tất cả, chẳng bằng tập trung tinh lực cho một môn mà bạn thích nhất. Như vậy bạn không quá tải, còn bố mẹ cũng không bị phung phí khi trang trải các loại học phí đắt đỏ đó. Người thông minh đều biết tiêu dùng thông thái, không keo kiệt bùn xỉn, nhưng cũng tuyệt đối không phung phí, ném tiền qua cửa sổ. Chắc rằng những bậc phụ huynh không mong muốn con thua ngay trên vạch xuất phát như cha mẹ bạn. Một khi thấy con cái có suy nghĩ thiết thực như vậy thì sẽ hết lòng ủng hộ con cái phát triển theo hứng thú và sở thích của bản thân. Nhưng có thể bạn lại nói, tôi không biết mình có sở trường hứng thú gì thì phải làm sao đây? Nếu bạn nói như vậy thì chắc chắn là đang vô trách nhiệm với bản thân. Mỗi người nhất định sẽ có ít nhất một thứ gì đó trên đời này mà bản thân say mê. Nếu ngay cả bản thân hứng thú với điều gì cũng không biết, vậy thì bạn đừng than phiền bố mẹ bắt mình học đủ các loại lớp năng khiếu nữa. Vì thế, ngay từ lúc này, ở trường cũng như ở nhà, trong mọi hoạt động, bạn hãy tự tìm ra cho mình một lĩnh vực mà bạn yêu thích, sau đó lên kế hoạch bồi dưỡng và phát triển nó. Nói không chừng, những môn hôm nay bạn chỉ có một chút hứng thú như piano, violon, sáng tác nhạc, viết văn, vẽ tranh, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, sau này lại trở thành sự nghiệp cả đời của bạn, mang đến nguồn thu nhập đầu tiên trong đời cho bạn. Người hạnh phúc nhất chính là người làm được công việc mà bản thân yêu thích. Bạn có muốn trở thành người như vậy không? Chắc chắn rằng chẳng ai có câu trả lời là không. Vậy thì ngay từ bây giờ, bạn hãy khám phá và bồi dưỡng hứng thú của bản thân thật tốt nhé. Nhật ký thanh xuân 07. Tiêu dùng thông thái. Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi bước vào năm học đầu tiên ở trường cấp 3. Ban đầu vì chưa quen với bạn học mới nên mỗi khi tan học tôi đều về thẳng nhà, không có hoạt động gì khác. Dần dần, tôi và các bạn cùng lớp thân nhau hơn, còn rủ nhau đi xem phim, dạo phố, ăn uống, mua sắm, ra ngoài chơi. Như vậy, đương nhiên khó tránh khỏi phải tiêu tiền. Lên cấp 3, số lần đi chơi cùng bạn bè tăng lên, số sách vở cần mua cũng nhiều hơn. Tôi đã nói với bố mẹ và được bố mẹ đồng ý tăng tiền tiêu vặt hàng tháng. Sau khi được tăng tiền tiêu vặt lên gấp đôi, tôi cứ nghĩ rằng như vậy là đủ chi tiêu rồi. Nào ngờ, số lần đi chơi với bạn học ngày càng nhiều hơn, tôi dần cảm thấy số tiền này vẫn quá eo hẹp. Mỗi lần chi tiêu quá tiền, tôi đều dày mặt trình bày với bố mẹ, hy vọng bố mẹ cho tôi ứng trước tiền tiêu vặt của tháng sau để bù vào. Bố mẹ nghe tôi kể khó, cũng mềm lòng cho tôi ứng trước tiền. Nhưng rồi, số lần tôi xin ứng tiền quá nhiều khiến cho bố mẹ tôi bắt đầu để ý đến tốc độ tiêu tiền của tôi. Bố mẹ cảm thấy tôi đang phung phí, cho nên buộc tôi phải thực hành tiết kiệm. Tôi nghĩ bụng, bố mẹ muốn tôi tiết kiệm thế nào nữa? Lẽ nào phải tiêu một đồng như thể 10 đồng? Thời đại nào rồi mà còn phải thắt lưng buộc bụng khổ sở như thế? Nhưng trước mặt bố mẹ, tôi chỉ đành giả bộ đáng thương. Tôi nói với bố mẹ rằng, bạn bè tốt mời nhau ăn uống, lớp học đoàn kết là rất quan trọng. Tôi cũng đã nhiều lần từ chối để tiết kiệm tiền, nhưng làm vậy chỉ sợ bạn bè sẽ dần dần bỏ rơi tôi mất. Mà đi cùng bạn bè thì không thể để mặc họ mời tôi hết lần này đến lần khác được. Đáng ngại nhất là trong lớp tôi có một nhóm bạn chuyên dùng hàng hiệu. Tôi đương nhiên không thể thua kém bạn bè và bị mất mặt được. Vì thế, mỗi tháng tôi chỉ cố mua 1-2 bộ quần áo, hoặc là giày dép hay túi xách hàng hiệu gì đó. Tôi nghĩ việc này cũng không thể xem là tiêu tiền phung phí. Mỗi lần bố mẹ kêu ca chuyện tôi tiêu tiền, than rằng bố mẹ vất vả kiếm tiền để nuôi tôi ăn học hay là để tôi ganh đua với bạn bè, tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt. Đành rằng bố mẹ tôi kiếm tiền không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng không thể tiêu ít hơn. Vậy thì tôi đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi tiêu là được chứ gì. Không ngờ rằng khi tôi xin phép bố mẹ đi làm thêm, bố mẹ tôi lại nổi trận lôi đình, nói tôi mới là học sinh phổ thông, đòi đi làm thêm thì có ích gì. Trước mắt tôi là kỳ thi đại học đang đầy cam go, muốn đi làm thêm thì đợi đỗ vào đại học rồi tính. Tóm lại là bố mẹ không cho phép tôi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Muốn xin thêm tiền tiêu vặt, bố mẹ không đáp ứng. Muốn đi làm thêm, bố mẹ không đồng ý. rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới được? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Chúng tôi hiểu rằng một trong những vấn đề hay gây tranh cãi nhất giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên chính là quan niệm tiền bạc. Đại bộ phận các học sinh hoặc là tiêu tiền không đủ phải xin thêm bố mẹ, hoặc là muốn xin đi làm thêm để tự kiếm tiền. Trên thực tế, không có một tiêu chuẩn chung nào được áp dụng cho tất cả mọi người. Chỉ là khi tiêu tiền, bạn có tự hỏi bản thân mình những câu hỏi dưới đây không? 1. Món tiền này có thể không tiêu không? 2. Món tiền này có nằm trong kế hoạch chi tiêu không? 3. Những món đồ mà bạn yêu thích liệu có thiết thực không? Hoặc là có nhất thiết phải dùng dịch vụ này không? 4. Quần áo, phụ kiện, đồ dùng bạn mua có phù hợp với thân phận của bạn không? Mỗi một khoản chi tiêu có ý nghĩa khác nhau và tùy mỗi người. Có thể đối với một số người, đó là một khoản bắt buộc phải tiêu. Nhưng đối với một số người khác thì nó lại không thực sự cần thiết. Vì vậy, ngay từ bây giờ, trước khi tiêu tiền, bạn hãy nghiêm túc tự hỏi bản thân 4 câu hỏi trên. Nếu như nó thực sự là khoản thiết thực thì hãy mở hầu bao. Còn nếu là khoản chưa cần thiết hoặc không cấp bách thì tốt nhất là nên hoãn lại, đừng vội chi ngay. Giờ thì chúng ta hãy quay lại câu chuyện áp lực chi tiêu cho các hoạt động bạn bè nói trên. Quả thật, ai cũng có nhu cầu giao lưu bạn bè, mà tình bạn thì cần phải được bồi đắp thông qua các hoạt động chung. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải tiêu xài vô tội vạ mỗi khi đi ra ngoài chơi với bạn bè như đi ăn, mua sắm, xem phim. Hậu quả của việc tiêu xài không biết tiết kiệm chính là bao nhiêu tiền cũng thấy không đủ. Đương nhiên khiến cho các bậc cha mẹ không thể nào chiều theo. Có lẽ bạn thắc mắc, tại sao bố mẹ bạn khác không quản chi tiêu của bạn ấy tiêu tiền như thế nào, hoặc là bố mẹ các bạn luôn cho các bạn ấy số tiền nhiều hơn hẳn nhu cầu. Nếu như có những người bạn như thế, vậy thì thay vì so bì thiếu căn cứ, bạn hãy hỏi xem gia đình những người bạn ấy có phải là rất khá giả không. Thực ra mọi người đều có sự so sánh khập khiễng. Coi sự khác biệt giữa mỗi người là chuyện đương nhiên sẽ giúp bạn không lún sâu vào sự so bì vô nghĩa nữa. Trên thực tế, những gia đình giàu có vẫn chiếm thiểu số, có lẽ không đến 20%. Đúng như người xưa đã dạy, người so người chỉ thêm tức chết người. Trông lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. So sánh mình với người khác chẳng bằng so sánh mình với mình. Nếu bạn có thể bớt đi tâm lý so bì này, bình thản đối diện với cuộc sống vật chất thì chẳng phải sẽ bớt mệt mỏi vì thay vì chạy đua theo người khác hay sao? Cho dù hiện tại bạn mới là học sinh phổ thông, nhưng ngay từ bây giờ hãy lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân những khoản tiền tiêu vặt hàng tháng của mình. Ví dụ như chia tiền tiêu vặt hàng tháng của mình thành 3 khoản. Một là tiền để mua đồ dùng cá nhân, sách vở, tài liệu. Hai là tiền để đi chơi cùng bạn bè và các hoạt động ngoại khóa. 3 là tiền dành dụm. Khi lên kế hoạch rõ ràng như vậy, một khi bạn chi tiêu vượt quá dự kiến ở một khoản nào đó, bạn sẽ chú ý hơn để không tiếp tục lạm chi nữa. Và nếu bạn có thể tạo thành thói quen ghi nhật ký chi tiêu mỗi ngày thì càng tốt hơn. Việc ghi chép nhật ký chi tiêu sẽ giúp bạn nhanh chóng tổng kết ra mình đã tiêu những gì, hiểu rõ tiền của mình đi đâu, từ đó dần dần hình thành thói quen tiêu tiền có ý thức, có kế hoạch. Cuối cùng là những ý kiến tham khảo xung quanh việc đi làm thêm kiếm tiền. Trên thực tế, ở một số nước, học sinh phổ thông đi làm thêm vào 2 ngày nghỉ cuối tuần hay kỳ nghỉ hè căn bản là một chuyện tốt. Một là đi làm thêm sẽ có kinh nghiệm trong xã hội. Hai là thấu hiểu được nỗi vất vả khi kiếm ra đồng tiền, từ đó sẽ có ý thức không tiêu xài phung phí nữa. Ba là sẽ học thêm được một số tri thức, kỹ năng làm việc cũng như nâng cao năng lực của bản thân. Quan trọng nhất là đi làm thêm có thể học được làm thế nào để phối hợp thật tốt với người khác khi làm việc nhóm. Nhưng nếu động cơ đi làm thêm của bạn chỉ là thỏa mãn nhu cầu mua sắm, vui chơi, thậm chí là mong muốn chỉ nhằm kiếm được nhiều tiền hơn nữa, vậy thì bạn cần phải suy nghĩ thật nghiêm túc xem như vậy sức khỏe của bạn có đáp ứng được không? Làm thêm bạt mạng như vậy có ảnh hưởng đến việc học của bạn không? Có hay không chuyện bạn có càng nhiều tiền thì bạn lại tiêu càng nhiều tiền? Công việc làm thêm này có phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông của bạn không? Công việc này có vi phạm pháp luật không? Đây chính là một số điểm mà bạn phải xem xét kỹ trước khi quyết định, tránh được những hậu quả của việc đi làm thêm thiếu suy nghĩ. Thực tế cho thấy, có rất nhiều cô cậu học sinh vì muốn mua hàng hiệu mặc lên người để thể hiện đẳng cấp, nên mới muốn đi làm thêm sau giờ học. Quan niệm tôn sùng hàng hiệu này, ngoại trừ nguyên do muốn thể hiện bản thân, còn là bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Việc truyền thông tràn lan tin tức về thương hiệu, giá tiền quần áo, túi sách, giày dép, phụ kiện của những người nổi tiếng đã làm cho một bộ phận giới trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên, hình thành quan niệm giá trị sai lệch, cho rằng hàng hiệu đồng nghĩa với thời thượng và đẳng cấp. Không đâu, nếu bạn cũng nghĩ như vậy thì bạn lầm to rồi. Trên thực tế, quần áo, phụ kiện hàng hiệu đều là công cụ biểu diễn của giới nghệ sĩ hay tầng lớp thượng lưu. Người bình thường không cần thiết phải dùng những thứ xa xỉ đó. Nếu bạn sùng bái hàng hiệu thì sẽ bị lệ thuộc vào nó. Chuyện này thật không đáng. Sự tự tin chân chính của một người phải xuất phát từ nội tâm, mà không cần đến một món hàng hiệu nào trợ giúp. Ngược lại, quần áo phụ kiện chỉ góp phần tô điểm thêm phong cách và sức quyến rũ nội tại của người đó. Đây mới là quan niệm đúng đắn trong tiêu dùng. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 08. Ước muốn làm con chim sổ lồng, tự do bay lượn. Ngay từ khi tôi bắt đầu vào tiểu học, bố mẹ tôi đã luôn theo sát việc học của tôi. Bố mẹ tôi nói rằng, mặc dù đây chỉ là cấp tiểu học, nhưng nó lại đặt nền móng cho tương lai của tôi. Vậy nên nhất định phải kèm cặp sát sao để tôi có một nền tảng vững chắc, học thêm nhiều thứ để sau này theo kịp được yêu cầu của xã hội. Bố mẹ không chỉ đăng ký cho tôi học thêm tiếng Anh, toán, mà còn quy định rằng hàng ngày tan học về nhà, nghỉ ngơi một lát, ăn cơm tắm rửa xong là phải lên phòng ôn bài. Tivi cũng không cho tôi xem, chứ đừng nói đến chuyện cho phép tôi đi ra ngoài chơi. Những dịp lễ hội mà tôi cảm thấy rất vui vẻ và thú vị như là Tết Nguyên Tiêu, tiệc hóa trang ngày Halloween, dạ hội đêm Giáng sinh, màn bắn pháo hoa đêm giao thừa, bố mẹ tôi đều không thích cho tôi tham gia, mà luôn muốn tôi dùng thời gian nghỉ lễ vui vẻ đó để đọc sách, học bài. Tôi phải đạt được thành tích tốt và năn nỉ bố mẹ thật lâu thì bố mẹ tôi mới thi thoảng thường tình cho phép tôi cùng lũ trẻ hàng xóm đi chơi hội. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu ở thời tiểu học. Khi tôi lên cấp 2, bố mẹ càng sát sao việc học của tôi hơn. Các hoạt động lễ hội nói trên, gần như tôi bị cấm tham gia tuyệt đối. Bố mẹ nói, nếu muốn tham dự lễ hội hè thì cứ thi đỗ vào trường cấp 3 nguyện vọng 1 rồi nói sau. Vì vậy, những năm học cấp 2 của tôi chỉ có việc học và học, không ngừng. Cứ như thể tôi đến thế giới này để học vậy. Tất cả những hoạt động khác đều không liên quan gì đến tôi cả. Sau nhiều lần kháng nghị vô hiệu, tôi dần dần không còn muốn phản kháng nữa. Thậm chí tôi cũng bắt đầu quen thuộc với cách nghĩ của bố mẹ tôi. Tất nhiên, điều này không biểu thị việc tôi đồng ý với suy nghĩ và cách làm của bố mẹ tôi. Tôi cố sức học hành chỉ vì muốn thi đỗ vào trường cấp 3 rồi được thoát khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ tôi mà thôi. Tôi nghĩ bụng, tôi sẽ thi vào một trường cấp 3 xa nhà, ở ký túc xá là thoát được khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ. Dự tính như vậy xong, tôi lấy lại tinh thần, càng ra sức học hành đến quên hết mọi thứ xung quanh. Tinh thần học tập của tôi khiến quá nửa bạn bè phát hoảng, và chắc chỉ còn kém mỗi chiêu cột tóc lên xà nhà thời xưa áp dụng để học bài nữa mà thôi. Trải qua mấy năm khổ luyện, cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào trường cấp 3 nguyện vọng 1. Đây vốn là một việc vui mừng, nhưng trong lòng tôi lại có phần phiền muộn. Cho dù đã đỗ vào cấp 3 với điểm số cao, nhưng trường bố mẹ tôi chọn không cách nhà quá xa, đi xe buýt từ nhà tới trường, tính cả thời gian đợi xe, chuyển xe, ngồi xe cũng cỡ chừng 1 tiếng đồng hồ. Đây là một khoảng cách không xa không gần, chịu khó đi lại một chút là được. Vậy thì tôi còn dám hy vọng bố mẹ đồng ý cho tôi ở ký túc xá trong trường nữa sao? Ôi, tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Ôm cả mối lo lắng bất an như vậy, nhưng tôi vẫn lấy cớ học cấp 3 là phải phấn đấu thi vào trường đại học tốt, không nên lãng phí thời gian di chuyển nhiều như vậy, để mong bố mẹ đồng ý cho tôi ở ký túc xá của trường. Không ngờ bố mẹ tôi lại đưa ra 1001 lý do để phản đối. Nào là bố mẹ lo lắng cho tôi ở đó không có ai chăm sóc, nào là sợ tôi sẽ học hành theo bạn xấu bỏ bê học hành. Xem chừng mơ ước thoát khỏi sự quản thúc của bố mẹ với tôi ngày càng mong manh. Lẽ nào phải đợi tới khi vào đại học tôi mới được tự do hay sao? Thanh xuân của tôi có gì đáng để ghi nhớ đây? Đối với tôi, nó chỉ là một từ trong từ điển mà thôi. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Giờ con đỗ vào cấp 3 rồi, bố mẹ cho phép con chuyển ra ngoài trọ học nhé. Không được đâu con ạ, con chuyển ra ngoài, không có bố mẹ để mắt, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể mạo hiểm như thế được. Con mặc kệ, con nhất định phải chuyển ra ngoài sống, con đã lớn thế này rồi, con tự lập được mà. Bố mẹ cấm tuyệt đối nhé, nếu con dám tự ý chuyển đi thì dù xảy ra chuyện gì cũng đừng có nghĩ đến việc quay về nhà nữa. Những đoạn đối thoại giống như trên hẳn không mấy xa lạ với các bậc phụ huynh và con em mình. Ở giai đoạn tuổi vị thành niên, sở dĩ nhiều bạn học sinh mới lên cấp 3 muốn chuyển ra ngoài học trọ ở ký túc xá của trường đều bởi muốn thoát khỏi sự quản lý khắt khe của gia đình. Nói một cách khái quát hơn, lý do các bạn học sinh cấp 3 có hành vi chống đối đều là vì bố mẹ quản quá nghiêm. Sở dĩ bố mẹ quản quá nghiêm đều là vì lo sợ con cái sẽ buông thả xảy ra chuyện. Thế nhưng chính người lớn lại quên mất một điều, nhiều năm về trước họ cũng vào tuổi dậy thì, cũng trải qua giai đoạn nổi loạn. Cái gọi là nổi loạn, chống đối ở tuổi dậy thì thực ra không phải là bản chất, mà chỉ là do thanh thiếu niên tuổi dậy thì không biết cách biểu đạt suy nghĩ của bản thân để cho bố mẹ có thể hiểu và chấp nhận. Trẻ vị thành niên chưa nắm được nghệ thuật nói không, do đó chỉ đành dùng những lời ngang bướng để biểu đạt ý mình. Một trong những vấn đề hay được đưa ra thảo luận nhất trong giai đoạn nổi loạn chính là chuyện thanh thiếu niên muốn ra ngoài sống. Bây giờ, trước hết chúng ta hãy cùng nhau phân tích nguyên nhân khiến bố mẹ lo lắng nếu con cái tuổi vị thành niên muốn chuyển ra ngoài sống. Ngoại trừ yếu tố kinh tế không đảm bảo, nguyên nhân bố mẹ phản đối có thể quy về 4 mối lo cơ bản sau. 1. Sinh hoạt thiếu điều độ, ngủ nghỉ học hành không theo giờ giấc khoa học. 2. Tiêu xài bừa bãi. 3. Vì thiếu sự quản lý nghiêm ngặt của cha mẹ mà có thể đua đòi theo bạn xấu chơi bời lêu lổng, dẫn tới học hành sa sút. 4. Sợ rằng thiếu đi sự quản lý của cha mẹ, con trai con gái vị thành niên trong giai đoạn tò mò giới tính sẽ yêu đương không hiểu biết, dẫn tới những hậu quả mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, vân vân. Các bạn thân mến, khi đã hiểu rõ 4 mối lo lắng của bố mẹ, nếu con trẻ vị thành niên ra ngoài ở riêng rồi, vậy hãy suy nghĩ kỹ xem bạn có dám chắc quản lý tốt bản thân và không để xảy ra 4 loại tình huống kể trên không. Nếu bạn bảo đảm rằng mình có thể thực hiện được, đồng thời mong muốn thoát ly khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ và có một thời tuổi trẻ tự do tự tại, vậy thì bạn hãy chọn thời cơ thích hợp để từng bước thuyết phục bố mẹ. Hãy thử nói với bố mẹ rằng bố mẹ có thể cho phép con chuyển ra ngoài học trọ một thời gian xem thử được không ạ. Bố mẹ hãy yên tâm, con xin hứa sau khi chuyển ra ngoài sống sẽ sống có kỷ luật, không tiêu tiền bừa bãi, không kết giao tùy tiện, không bỏ bê học hành và tuyệt đối sẽ không yêu đương lăng nhăng. Hơn nữa, bạn nên bày tỏ rõ ràng cho bố mẹ hiểu bạn xin phép chuyển ra ngoài vì muốn sớm học cách tự lập, tự mình sắp xếp cuộc sống và việc học của bản thân. Nếu bạn thường vì thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc mà tranh cãi cùng bố mẹ mỗi khi thưa chuyện, thì có thể chọn cách viết một bức thư gửi tới bố mẹ. Tóm lại, bạn nên từng bước trao đổi với bố mẹ một cách lễ phép, tuyệt đối không được nói những lời ngang bướng hay có những hành vi chống đối tiêu cực. Làm như vậy sẽ càng khiến cho bố mẹ thấy bạn chưa đủ hiểu biết, chưa đủ trưởng thành. Làm sao bố mẹ có thể yên tâm để bạn chuyển ra ngoài sống? Nói cho cùng, bố mẹ đều luôn yêu thương con cái vô bờ bến, và con cái cũng một lòng kính yêu bố mẹ. Chỉ vì không giao tiếp đúng cách mà mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái căng thẳng, thật sự là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Nếu bạn biết tôn trọng bố mẹ mình và bố mẹ cũng biết tôn trọng bạn, thì cơ bản giao tiếp giữa cha mẹ và con cái sẽ không có vấn đề gì. Nếu muốn bố mẹ đồng ý cho bạn chuyển đến ký túc xá của trường hay trọ gần trường, bạn cũng phải hiểu rằng cuộc sống tự lập ở ngoài sẽ không bằng bạn sống ở nhà. Tất cả đều phải tự mình lo liệu lấy. Sau khi bố mẹ đồng ý cho bạn chuyển ra ngoài sống rồi, bạn hãy nhớ định kỳ gọi điện về hỏi thăm và báo tin cho bố mẹ, thường xuyên về nhà để bố mẹ thấy không phải bạn muốn bỏ nhà đi bật tăm, mà là muốn qua việc học sống tự lập để trưởng thành dần lên. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng bạn sẽ học được cách sống tự lập và có một tuổi trẻ tươi đẹp.